Chương 423, con đường này giống như có chút không đúng. Mặc dù cảm thấy có cái gì rất không đúng, bất quá Đế Tiểu Bạch cũng không có hướng những phương hướng khác suy nghĩ, đành phải thôi. Tiếp xuống hắn nhất định phải ở phía sau bồi bạn tỷ tỷ. Chỉ có như thế, hắn mới yên tâm trong cung điện, Trọng Nguyệt dựa vào Bắc Minh Dạ lồng ngực nhắm mắt dưỡng thần một lần, sau đó mới mở miệng nói ra, ta không sao, chúng ta đi dưới một chỗ A cái này hoàng lăng xây dựng rất tốt, hơn nữa trong này quả thật có rất nhiều bảo vật, cũng chỉ là có thể biến thành tiền bảo vật liền lấy cái cung điện này mà nói, cung điện này liền so với bên ngoài những cung điện kia phồn hoa hơn xinh đẹp rất nhiều, có lẽ cái này trong hoàng lăng cũng không có bảo vật gì. Bởi vì cái này hoàng lăng bản thân lì hệ nờ là một tòa bảo vật lại nghỉ ngơi một chút. Bác Minh Dạ ôm lấy Trọng Nguyệt, ngươi thân thể hiện tại còn không thể luận động, lại nghỉ ngơi một chút. Trọng Nguyệt nghe vậy, cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là ứng một cái chữ tốt. Bác Minh Dạ không nói gì thêm, chỉ là cái kia sao lẳng lặng ôm Trọng Nguyệt. Lại nghỉ ngơi một hồi, Bác Minh Dạ mới đi đến Trọng Nguyệt trước đó ngồi qua cái kia cái ghế bên cạnh, đưa tay lôi kéo cái kia thiết hoàn. Tại kéo cái kia thiết hoàn về sau, một mặt vách tường chậm rãi thăng lên, một đầu cuối cùng đường xuất hiện ở Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt con mắt. Thấy vậy tình huống, Bắc Minh Dạ ôm lấy Trọng Nguyệt, không nói hai lời liền hướng về địa phương đi đến. Đợi đến hai người đều đi vào về sau, Đế Tiểu Bạch mới đẩy ra cửa cung điện, đi đến. Nhìn một chút trong cung điện, Đế Tiểu Bạch cất bước hướng về đang từ từ rơi xuống cung điện đi đến, sau đó tại cung điện kia phải hoàn toàn rơi xuống trước đó đi qua. Bác Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt đi ở phía trước, mà Đế Tiểu Bạch thì là lặng yên không một tiếng động cùng tại phía sau bọn họ từ con đường kia đi tới, là chậm rãi hướng phía dưới con đường, cũng không có lại xuất hiện cái gì cung điện. Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ hai người một mực hướng về phía dưới đi đến, con đường uốn lượn nghiêng, hơn nữa rất dài, không muốn biết đi tới khi nào. Con đường này giống như có chút không đúng. Trọng Nguyệt mở miệng nói ra. Ân. Bác Minh Dạ nhẹ ân một tiếng, không nói thêm gì, con đường này không thích hợp, hắn tự nhiên cảm giác được. Nhưng là bây giờ chỉ có con đường này, bọn họ khác không có đường lui ngay tại Bác Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt tiếp tục hướng về phía dưới đi đến thời điểm, phía dưới kia lại bay lên rất nhiều đóa hoa. Cái kia đóa hoa toàn bộ hướng về Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt công đánh tới. Bác Minh Dạ cẩn thận, tiêu tôn có độc. Trọng Nguyệt mắt sắc nhìn ra cái nào hoa mang theo một cỗ không tầm thường hương thơm mùi. Bác Minh Dạ nghe vậy không nói gì, chỉ là chung quanh lại nổi lên một đoàn hắc vụ. Cái kia hắc vụ đem Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt bao phủ, ngăn cách bên ngoài những cái kia đóa hoa. Ôm Trọng Nguyệt một đường hướng phía dưới, Bác Minh Dạ mảy may không vì những cái kia đóa hoa mà thay đổi bọn họ bên này tại chiều lấy phía dưới đi, mà yêu vô song cùng ngự hồ thì là từ phía dưới hướng về phía trên bò. Đi thôi thật dài một khoảng cách, yêu vô song cảm giác mình hai chân đều không phải mình. Ngự hồ. Cái này cầu thang rốt cuộc có bao nhiêu lớn lên yêu vô song nhìn xem phía trước ngự hồ hỏi. Các nàng đến thời điểm, qua hai cái cung điện, sau đó liền không có cung điện, chỉ có đầu này theo phía trên bò đường. Không biết. Ngự hồ đứng tại chỗ, chờ yêu vô song đến phía sau hắn lúc, đưa tay dắt yêu vô song tay, lúc này mới mang theo yêu vô song hướng về phía trên đi đến. Mệt mỏi quá. Yêu vô song thở dài một tiếng, cũng không biết cái này cầu thang muốn đi tới khi nào. Nàng sợ tại đi tiếp như vậy, nàng hai chân đều muốn mất đi trí giác.